phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, đệ 177 trang. Sao cùng tự nhiên nhân loại an nhàn bất đồng. Tồn tại cùng biến mất đối nhân tạo người tới nói là vĩnh viễn treo ở sinh mệnh khảo nghiệm, cho nên có các đồng bọn làm bạn lúc sau. Từ Thỏ cũng không lại như bình thường nữ hài tử như vậy vì thích người khóc thiên thưởng địa. Ngược lại dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng thực kiên cường mà đi ở phong tiết chung. Ngạnh khiêng Bạch Khởi Đông cứng thi thể. Đuổi kịp hai cái đại nam nhân tốc độ, Tây Vũ chỉ có ở bên khán hộ. Thường thường giúp một chút, mà La Hy trước sau ở đằng trước. Hắn nắm duy nhất khảm đao. Đương nhiên cũng gánh vác bảo hộ tiểu đội trách nhiệm, Liệt Phong đập vào mặt. Ba người bầu không khí thập phần trầm thấp, Tây Vũ đem Từ Thỏ thác trước triền núi. Thấy nàng uể oải ỉu xìu mà, liền nhẹ giọng nói, như vậy quan trọng thi đấu. Công ty sẽ không thật sự chỉ đem chúng ta ném ở trên hoang đảo giết hại lẫn nhau đơn giản như vậy. Các ngươi so với ta có kinh nghiệm nhiều, nhất định sẽ có chuyển cơ, giống nhau thần quái tính chất phó bản. Quỷ quái lực lượng không thể chống đỡ. Người chơi cần thiết tiểu tâm, không cần trêu chọc đến bọn họ mới được. Từ Thỏ thở dài. Hệ thống nói Tiết công tử, hẳn là chính là phó bản người mạnh nhất. Chính là hắn toàn bộ hành trình đều ở phong ấn kỳ. Ta cũng nghĩ không ra phó bản đi hướng, Tây Vũ gật đầu. Không bằng cân nhắc cân nhắc. Cái này phó bản vì cái kêu ác mộng chi đảo, Từ Thỏ lắc đầu khó hiểu, có lẽ là đơn giản mà ám chỉ. Tồn tại khó khăn giống như ác mộng. Tây Vũ nhìn phía phương xa. Nhưng càng khả năng chúng ta đi qua sở hữu địa phương. Đều thuộc về nào đó NPC ác mộng cũng không nhất định. Kia NPC hơn phân nửa là Tiết công tử. Cái này đảo tượng trưng cho Tiết công tử tinh thần thế giới. Lời này có vài phần đạo lý. Từ Thỏ không khỏi lâm vào trầm tư. Tây Vũ cười khổ. Nếu Tiết công tử có thể sống lại. Ta đây hy vọng ở hắn trong mộng chết đi người chơi. Cũng có cơ hội này, Từ Thỏ ý thức được hắn ở quanh co lòng vòng mà cho chính mình bánh vẽ. Không khỏi khổ sở mà hít hít mũi. Tiếp tục cúi đầu cất bước. Nói cái gì cũng chưa lại nhiều trả lời, liền ở bọn họ gian nan lên đường thời điểm. Cách đó không xa trong bóng tối lại hoạt động hiện lên hai chỉ cây đuốc quất quang. Hơn nữa cùng với kịch liệt chửi bậy, Tây Vũ âm thầm ngước mắt quan sát. Hẳn là chủ bá nhóm chính mình đánh nhau rồi. Muốn hay không trốn một chút? La Hy hừ một tiếng. Sách khảm đao nói. Ta đi nhìn một cái. Người xem trọng con thỏ, nói hắn liền không chút do dự chiều sự phát địa điểm đi đến, sao Tây Vũ siêu. Quần thị lực xem đến thực chuẩn. Đánh nhau ba người đều là nam chủ bá. Hơn nữa, trong đó hai người vừa mới đối một người khác tiến hành rồi bao vây tiễu trừ. Đâm vào kia xui xẻo quỷ nội tạng chảy xuôi đầy đất. Đem tiết trắng nhuộm thành từng mảnh đỏ sậm, La Hy bổn ý là tìm hiểu tin tức. Tái kiến cơ vớt điểm chỗ tốt. Để sát vào phát hiện có người cầm chủy thủ. Không khỏi cẩn thận vài phần. Hoắc, thấy án mạng hiện trường, giết người nam chủ bá nâng thanh mắng. Người bớt lo chuyện người. Cút cho ta xa một chút. La Hy không chút hoang mang mà lộ ra ý cười. Nhàn sự ai cũng không nghĩ quản. Ta chỉ nghĩ hỏi thăm hỏi thăm. Các ngươi ai nhìn đến cái chùa miếu. Kia hai cái nam chủ bá hiển nhiên không như thế nào gặp qua La Hy bản nhân. Trong bóng đêm thấu đầu nhỏ giọng nghị luận sau. Còn đem tham lam ánh mắt dừng ở La Hy trong tay săn đao. Này cũng khó trách. Vũ lực quyết định giai cấp. Vũ khí thập phần mấu chốt, La Hy không có hảo ý mà nheo lại đôi mắt, trong đó cái kia mang chủy thủ. Người rốt cuộc chủ động mở miệng, vừa rồi còn đi ngang qua, liền ở phía trước, ta chỉ lộ cho ngươi. La Hy gật đầu cất bước tiến lên, cơ hồ chính là điện quang hỏa thạch khoảnh khắc. Kia nam chủ bá đột nhiên mắt lộ ra hung quang, cùng đồng bạn vọt mạnh lại đây. Sớm đoán được như thế La Hy một chân đem hắn đá bay. Rồi sau đó như mạnh mẽ con báo tại chỗ nhảy lấy đà. Bổ nhào vào gia hỏa này trước mặt huy đao hoành chém. Nam chủ bá động mạch trung phun ra ấm áp máu nháy mắt ở trên mặt tiết khai ra hoa tới. Thậm chí bốc hơi ra mơ hồ bạch khí, phỏng chừng đối phương không dự đoán được hắn như vậy cường hãn. hoàn toàn bị giết cái trở tay không kịp, còn sống nam chủ bá tự nhiên sợ tới mức tinh thần nứt toạc. Lại vô vừa rồi chém giết bao vây tiễu trừ như lang tựa hổ. Ngược lại sợ hãi mà lui về phía sau hai bước, vội không ngừng mà chạy, đám ô hợp. Như thế nào hỗn đến đợt thứ hai tới? La Hy khinh thường mà phi thanh, cúi người nhặt lên rơi xuống chỉ thủ. Triệu hoán Tây Vũ lại đây. Tàng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, từ thỏ đối thế cục cảm thấy bất an. Tài nguyên hữu hạn, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường người sẽ càng ngày càng nhiều. Vạn nhất thực mau liền kết thúc. A Khởi liền hoàn toàn. La Hy vẻ mặt nghiêm túc. Không phải tài nguyên sự, Tây Vũ minh bạch hắn ý tứ. Quy tắc nói, một khi Tiết công tử sống lại, hắn liền sẽ phát động vô khác biệt công kích. Như vậy có hại chính là thực lực tương đối cường người. Cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại làm chính mình xui xẻo tai họa ngầm. Khẳng định sẽ động sát tâm chủ động thanh trừ người cạnh tranh, là tỏ vẻ khẳng định. Nhưng tương ứng, thực lực nhược người hy vọng dựa vào Tiết công tử tới quyết định người chết. Ngóng trông may mắn quá quan. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách trốn đi, dứt lời hắn liền dơ lên bát quái kính. Nhìn đi, thực mau may mắn còn tồn tại nhân số liền sẽ đạt tới một cái cân đối giá trị. Sau đó một đoạn thời gian nội không hề động, từ thỏ từ trước đến nay tin tưởng La Hy phán đoán. Cẩn thận tự hỏi qua đi. Ngoan ngoãn gật đầu. Như vậy tốt nhất, La Hy dẫm diệt kia hai cái cây đuốc. Lạnh giọng chỉ huy. Đi, cực hàn chi cảnh này khoản game thực tế ảo ở nhân loại xã hội đến tột cùng hỏa bạo tới. Trình độ nào? Dùng cái gì có thể cùng hải thị vui chơi giải trí có thương nghiệp hợp tác? Đối chủ bá nhóm mà nói thực sự nửa điểm khái niệm cũng không có. Bọn họ đầu một hồi tự thể nghiệm xuống dưới. Chỉ biết cảm thấy thế giới này buồn tẻ, thống khổ, nguy hiểm thật mạnh. Đảo thật sự xứng đôi ác mộng tên này, nhân Bạch Khởi chi tử mà bị bắt lặn lội đường xa ba người ước. Chừng đi rồi 4 cái giờ, tránh thoát vài sóng dã thú công kích, mới rốt cuộc thấy được cảnh sắc biến hóa, Tây Vũ trước sau giúp từ thỏ chống thi thể. Hô hấp gian bạch khí mở mịt, chúng ta tốc độ không thấp, ít nhất di động có 17-8 cây em. Mục Nguyên cùng La Nhi hẳn là không ở phụ cận. Phía trước đó là có đã từng có người ở dấu vết sao? Từ thỏ mệt mỏi mà cười khổ. Hình như là, nhưng ngươi yên tâm, bên trong người không một cái. Quỷ có một đám, La Hy chậm rãi dừng bước. Trông về phía xa trong bóng đêm kia phiến thấp bé kiến trúc bóng ma. Không biết cái gọi là thần ẩn miếu có ở đây không nơi đó. Ta đi trước nhìn xem. Hết chương.